Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 153, tình yêu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát ấy là ca khúc thành danh của cô, lẽ ra chẳng dính dáng gì đến Thẩm Tinh Dã vậy mà anh lại nghe ra trong từng câu chữ vị đắng và nỗi chua xót. Mãi đến khi Hứa Dương thay xong bộ váy biểu diễn tiếp theo, ánh mắt Thẩm Tinh Dã mới trở lại dõi theo cô. Một chiếc giả phục họa tiết thủy mặc, như thể cô rơi vào giữa một bữa yến tiệc của cổ thi. Khán giả dưới sân khấu đến từ khắp bốn phương, không chỉ say đắm trước giọng hát đẹp, mà còn cảm nhận được khí vị văn hóa mà người Hoa Quốc phải có. Cuối buổi, Hứa Dương thay một bộ sườn xám đỏ tươi. Khác hẳn mọi khi, vẻ phong tình phảng phất rất hợp với cô lúc này. Cô nâng micro, mắt nhìn về xa xăm, trong đồng tử trong veo ánh lên tia sáng lấp lánh. Dường như cô thấy một bóng hình đã lâu không gặp, màn hình lớn lia qua vô số gương mặt, chỉ dừng trên mặt Thẩm Tinh Dã 2 giây. Hôm nay cảm ơn mọi người không quản đường xa đến ủng hộ tôi. Sắp kết thúc rồi, giờ tôi nói một câu lời hát, mọi người đoán tên bài nhé, được không? Được, tiếng reo vang như sóng, giọng khàn khàn cất lên, mang theo một lớp buồn mờ. Anh luôn nghĩ em đang thỏa hiệp, thật ra em đang nói lời tạm biệt. Những tháng ngày không có anh, hóa ra em sống rất ổn. Trong khu vực VIP, cây lightstick rơi khỏi tay Thẩm Tinh Dã. Trên màn hình, gương mặt trong trẻo mà gợi cảm của Hứa Dương hiện lên, đôi mắt thoáng ửng đỏ. Fan tưởng vì cuối buổi nên cô mới xúc động, nhưng có lẽ không chỉ vậy. Mọi người đoán xem, bài gì? Nguyện ước nhân gian, Hứa Dương cong môi cười nhạt. Xem ra mọi người vẫn rất quen thuộc nhé. Cuối cùng, tôi tặng bài này cho tất cả, dù là đang yêu, vừa chia tay hay đã bước vào hôn nhân. Mong mọi người đừng đánh mất chính mình. Kết thúc, hòa nhạc khép lại trong tiếng hát đồng ca của cả hội trường. Thẩm Tinh Dã hồn vía lên mây. 2 tháng yêu ngắn ngủi, như một giấc mộng trang tru. Tỉnh ra chẳng còn gì. Đêm đó, công ty mở tiệc mừng cho Hứa Dương. Cô cởi lớp trang phục cầu kỳ, thay áo thun trắng mát mắt, quần sót bò, để lộ đôi chân trắng muốt. Tóc đen búi củ tỏi. Ai không biết còn tưởng là nữ sinh đại học. Ngoài ban nhạc, bữa tiệc còn có Lục Tinh Dư và Lương Noãn. Là người hai mang, Cam Tử đương nhiên phải ngó xem Thẩm Tinh Dã có đến không. Lúc bắt đầu, không, nâng ly chúc mừng, vẫn không. Mãi đến lúc tàn tiệc, khi Hứa Dương say như bã, anh mới vội vã bước vào hội sở. Mọi người đã được cho về, chỉ còn mình cô ngả người trên sofa. Gương mặt ửng hồng như cà chua chín, chỉ khẽ bóp là vỡ nước. Thẩm Tinh Dã ngồi xuống cạnh cô. Mùi tuyết tùng nhẹ nhẹ trên người anh len vào đầu mũi cô. Rất dễ chịu, đầu cô nặng trĩu như mang cả ngàn cân. Dương Dương, cô liếc anh, ai cho anh gọi tôi là Dương Dương? Anh là cây thá gì chứ? Anh cụp mắt, cởi áo vest phủ lên đôi chân trắng của cô, nghiêng mặt đi. Đúng, anh chẳng là gì. Xin lỗi, nếu xin lỗi có tác dụng, cần gì đến đồn cảnh sát? Trong khoảnh khắc, anh không đoán nổi cô có thật say không? Nếu say, sao câu nào cũng đâm thẳng vào tim anh như vậy? Có vài chuyện bây giờ anh chưa tiện nói, nhưng xin em cho anh chút thời gian, anh sẽ giải quyết. Em tin anh được không? Anh nghiêng người, nhìn cô mềm oặt như bùn. Không khí sặc mùi rượu, khiến người ta suýt đánh mất khả năng suy nghĩ. Hứa Dương thích thẳng thắn, còn những người ở vị trí cao có lẽ không quen cách làm ấy. Cô thích Thẩm Tinh Dã từ vẻ ngoài, kết ở nhân phẩm. Có lẽ chỉ cần tìm một người xứng với anh, cô sẽ lại cập bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm tin phải xây trên nền tảng đôi bên yêu nhau. Anh yêu em không? Cô bỗng ngồi thẳng, vén mấy sợi tóc trước trán, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm anh. Anh có yêu em không? Có không? Anh hiểu, yêu là gì không? Chuyện giữa anh và Tần Đình đã kết thúc chưa? Người nhà anh có chấp nhận một nữ minh tinh không? Yết hầu anh lăn lên xuống, nghiến chặt răng hàm. Mẹ anh thích Hứa Dương. Rất thích, rất thích. Nhưng câu truy vấn, yêu, yêu, là gì? Anh rất thích Hứa Dương, rất thích. Có những việc không thể nói. Thế đã là không yêu sao? Nhưng anh sẵn sàng làm mọi điều vì cô. Dương Dương, tình yêu, trong hiểu biết của anh là thứ chỉ có thể luận định sau cùng. Thân phận của anh khiến phần dành cho tình yêu chỉ chiếm 20. Nhưng phần 20, đó, anh có thể trao hết cho em. Còn anh với Tần Đình, chưa từng bắt đầu, chưa từng. Vì muốn bảo vệ cô, giọng anh chậm rãi, Tháng 5 sang năm em sẽ tốt nghiệp. Kế hoạch của công ty là để em quay phim ở hải ngoại. Bộ phim đã bàn xong. Thời điểm về nước, chóp mũi cô cay xè. Về nước, khi nào? Anh trầm giọng, chờ thông báo. Ngay giây sau, Hứa Dương như quên cả cách hít thở, ngực thắt lại. Rượu trong người phút chốc tan sạch. Cô cười giễu, được thôi, dù sao tôi cũng bán cho công ty rồi. Công ty muốn quẳng tôi đến Miến Thành, tôi cũng không ý kiến. Dương Dương, chuyện này, không có chỗ để thương lượng. Giọng anh thấp, như một bất đắc dĩ. Nhưng cô không muốn truy vấn nữa. Hay quá nhỉ, Thẩm Tổng. Cảm ơn Thẩm Tổng bay hơn 10 tiếng xem concert của tôi, còn đặc biệt nói kế hoạch nghề nghiệp. Tôi có nên kính anh một ly không? Cô thấy trên bàn còn rượu, loạng choạng tìm hai ly sạch, rót đầy. Một đưa cho anh, một giữ lại. Cô tự mình đưa ly chạm khẽ vào ly anh. Tiếng vang mỏng manh, ngửa đầu, tu ừng ực. Thẩm Tinh Dã vội giằng ly khỏi tay cô, giữ lấy vai cô. Khoảnh khắc sau, hai người áp lại, môi răng quấn quýt, rượu chưa kịp trôi xuống đã bị anh cướp đi. Cô nhíu mày, cơn giận dồn nén bấy lâu bùng lên theo men rượu. Cô nhấc chân, ngồi ngang lên đùi anh, hai tay vòng qua gáy, cúi xuống cắn lên bên cổ anh. Anh siết eo cô, khẽ hừ, rồi trên cổ tay lạnh trắng của anh lại hằn hai dấu răng. Ngồi trên đùi anh, cô THDC nhìn chằm chằm đôi môi ửng đỏ của anh, cúi xuống hôn. Lúc môi lưỡi quấn quýt, cô cắn lấy môi anh, vị tanh của máu lan vào khoang miệng hai người, thoáng chốc, chẳng phân nổi máu của ai. Đột nhiên, khóe mắt Hứa Dương rơi mấy giọt nước, cô đưa tay lau khô. Thẩm Tinh Dã, cách chương.